Hắc ám huyết thời đại, chương 391, một thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị oa tử, cha mẹ ngươi không khỏe sao? Giọng nói là của Ngưu Gia Quý. Khỏe, đều rất khỏe, mẹ ta cả ngày nhắc tới ngươi, ngóng trông ngươi cùng anh họ sớm vào thành, chị dâu sớm sinh cháu. Phỏng chừng là tiếng của đội viên gọi là nhị oa tử kia. Trước đó vài ngày thật vất vả lắm để chuẩn bị tiền hồi môn, để ngươi đưa chị dâu vào thành, hiện tại không còn dư tiền. Ta và anh họ ngươi, hai người đàn ông, không có việc gì, nói cho mẹ ngươi hãy yên tâm. Cậu à, ngươi xem ngươi cùng anh họ ta, đều gầy thành bộ dạng gì rồi. Còn nói là không có việc gì à, ta cùng đội trưởng tìm cách lần này đến đưa ngươi nhập cư trái phép vào, ngươi nếu không đi, mẹ ta không mắng ta chết mới lạ. Chủ ý của mẹ ngươi ta không nghe theo, không thể trách ngươi, nhị oa tử thôn này của cậu, là do tổ tông lập nên, ta lại là thôn trưởng, không thể chỉ lo chính mình, còn lại những cô nhi quả phụ này, ai sẽ giúp họ. Nếu ta đi rồi, sau này xuống suối vàng, làm sao có thể nhìn mặt ông ngoại ngươi. Cậu à, ngươi đừng ngốc như thế chứ, thời thế lúc này, ngươi không thể chống đỡ được. Đỡ không được cũng phải đỡ, nhị oa ta biết ngươi có lòng, việc này đừng nói nữa, cậu làm trưởng thôn nhiều năm như vậy, trong lòng tự có chừng mực. Người nếu thật sự không chịu đi, vậy để anh họ ta đi, tóm lại lần này phải đưa một người về, nếu không ta thật không thể trở về gặp lại mẹ ta. Chấm, nhị oa à, ngươi không hiểu, mạng anh họ cùng chị dâu ngươi là do hai huynh đệ hổ tử dùng hai cái mạng cứu về, hổ tử cùng với anh họ ngươi chính là bản thân cùng nhau lớn lên, hiện giờ huynh đệ hổ tử vì anh họ cùng chị dâu ngươi mà chết, nhà họ còn lại một đứa con trai, nếu hắn đi rồi thì còn là người sao? Ta không ngăn hắn, hắn cũng sẽ không vào thành với ngươi, đây là nhân tình hắn phải báo đáp. Cậu ơi, ta làm sao lại phát hiện ra ngươi cùng anh họ ta đều giống mẹ ta, ngang bướng vô cùng, các ngươi cũng không nhìn xem đây là thời thế gì nữa. Thời thế là gì, lại hỏi cái quái gì là thời thế, làm người thì thể mất gốc. Ta không thể để nhà người ta mắng sau lưng ta, ngất mọi người chết sạch ai còn mắng sau lưng ngươi nữa. Thật sự là càng già càng hồ đồ, nhị oa từ nhỏ giọng bĩu môi một cái. Chết sạch, ngươi cho là trời cao thật sự có thể bị che khuất sao? Được rồi, cậu à coi như ta sợ ngươi rồi, không nói việc này nữa ta nghe theo ngươi. Ta nói với cậu một chuyện quan trọng, ngươi nên nhớ kỹ. Nói đi, có phải trong thành lại xảy ra chuyện gì không? Nói cho cậu, nhưng ngươi đừng có truyền ra, việc này mà làm không tốt là mất đầu như chơi. Cậu ngươi còn chưa chán sống đâu, nói mau. Hiện tại trong thành thịt trùng đã sắp tăng tới 150 luân. Cùn, đơn vị tiền tệ, chưa nghe bao giờ. Một cân, biết vì sao đội trưởng vẫn dùng 130 luân để đổi cho các ngươi một cân không? Không phải vì ngươi sao? Cho dù không có ta, chiến đội chúng ta đối với các thôn khác cũng bán 140 luân một cân, với ta thì giảm một cân 10 luân. Cậu à, ngươi nên nhớ cho kỹ, thịt trùng này rất nhanh sẽ giảm trở lại, đến lúc đó đừng nói 100 luân một cân, dù là 70 luân, cũng có thể đổi một cân. Sắp giảm trở lại, nói tăng liền tăng, nói giảm liền giảm, việc này lãnh đạo trong thành cũng không quản à, còn lãnh đạo gì chứ cậu à, trong cái thời thế này, ngươi cần biết suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cần nhớ cho kỹ, lần này chiến đội chúng ta mang đến thịt trùng đủ cho các ngươi ăn một thời gian, trong thôn còn lại năng lượng thạch đừng trao đổi cùng các chiến đội khác nữa, hãy trữ hàng, cất đi cẩn thận, chờ giá năng lượng tăng, thịt trùng giảm xuống, lúc đó mới ra tay. Thật là có thể giảm sao? Ta lừa ai chứ sao có thể lừa cậu của mình chứ? Cậu cứ tin tưởng 120 đi. Hiện tại trong thành có tin tức các chiến đội ở đây đều như phát điên dự trữ năng lượng thạch, lần này thịt trùng tăng giá, không chỉ đơn giản như vậy, nghe nói vài vị thái tử ra tay lũng đoạn đã khống chế lượng cung cấp thịt trùng, lúc này mới tạo thành việc khan hiếm thịt trùng, giá thịt một lèo tăng lên, thực tế là ý đồ giả dối. Ý đồ gì cơ, ôi cậu của ta ơi, ngươi còn không hiểu được à, ngươi nói chúng ta đều đã lâu không cùng với bọn trùng đánh lớn. Không đánh lớn, thịt trùng sẽ có chậm, có ít năng lượng không dùng đến lại càng tích càng nhiều, giá thịt trùng thịt cũng sẽ vì vậy từ từ tăng lên, bọn họ vì thế thuận tay cho thêm một mồi lửa, mục đích chính là muốn đem toàn bộ năng lượng thạch tích trữ trong tay người khác ép lấy vào tay mình, ngươi thử nghĩ, nếu không bao lâu nữa, lại bùng nổ một hồi đại huyết chiến quy mô chưa từng có thì như thế nào? Có ý gì, ngẫm lại à, hiện tại chiến tranh sẽ tiêu hao cái gì? Mạng người, mạng người ngoài thành rất nhiều. Ngươi cứ trước mặt ta giả bộ hồ đồ đi, vậy một khi đại pháo khai hỏa, năng lượng không thể không tiêu hao, so với nước cũng không khác. Đến lúc đó, sau khi đánh xong, năng lượng dùng hết 7-8 phần, còn lại chả là bao thịt trùng ngược lại có đầy đất, ngươi nói, thời điểm đó, cái gì mới đáng giá? Ra vậy, bọn đại gia đó, làm ra việc này thật quá đê tiện. nhỏ giọng một chút, mặc kệ có đê tiện hay không, người ta lúc này mới gọi là người thông minh, loạn thế kiêu hùng, cái trò tăng xong lại giảm này, vừa ra tay, liền kiếm được bao nhiêu a, tùy tiện nhấc ngón tay, liền cho cả thôn các người đủ ăn cả đời. Ta không tin, nếu ở thời đại Dương Quang, loại sự tình này, cậu cũng biết một chút, hiện tại là loạn thế a, mọi người sắp chết cả, mà lại còn có người làm cái việc táng tận lương tâm này, khác gì tự sát đâu. Cần biết trước kia chuyện càng xấu xa hơn bọn họ cũng không ngán, hiện giờ chữ hàng đầu cơ trục lợi thì tính là gì? Mặc kệ cậu tin hay không tin, dù sao ta cũng tin. Ai, thật sự là đúng với câu châm ngôn kia, cuối cùng chúng ta không chết bởi trùng tử thì cũng sẽ sớm chết trong tay một nhà. Sở Vân Thăng không nghĩ tới trùng đang bao vây xung quanh thành, mà bên trong còn có nhiều. Bất bình, như thế, còn nhớ ngày đó ở thành Kim Lăng, cũng là một đống thối nát, tưởng như không còn nơi nào tồi tệ hơn, lại càng bất khả tư nghị chính là, ở đây khi cảng thành rút lui, bọn buôn lậu, băng đảng đầu cơ vẫn tồn tại một cách kỳ lạ như trước. Huynh đệ, ngươi nhớ không lầm chứ, đúng là cái này sao, Lục Đĩnh dừng bước nhìn bốn phía cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Sở Vân Thăng, nói. Chắc là không sai đâu, Sở Vân Thăng cẩn thận trèo qua một tảng đá lớn, hướng vách núi đen bên cạnh ngó một chút, lúc ấy hắn ở trên không trung quan sát, hiện tại trên mặt đất cũng không thể xác định chính xác được. Đi trước tiên cho vài người xuống xem sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Đĩnh nhìn cái đồng hồ trên tay, cái này nếu lấy được, hắn liền trước tiên mang nó chạy về, đối với thứ quý giá như vậy, không ai dám mang theo qua đêm ở bên ngoài. Có thuốc lá không? Sở Vân Thăng liếc mắt nhìn mấy đội viên đang chuẩn bị đi xuống, ngồi chờ ở tảng đá bên cạnh. Lục Đĩnh lắc lắc đầu, nói ta không hút thuốc lá, nhưng mà có thể tìm giúp ngươi xem sao, căn tử, lại đây, có mang theo thuốc lá không? Sở Vân Thăng đối với hắn mà nói, hiện tại là một người thần bí lai lịch không rõ, không nói đến việc không cần dụng cụ có thể phát hiện lượng lớn năng lượng thạch, chỉ nói thanh giáp trùng hình thái cấp 3, nhiều năm như vậy cũng không nghe nói qua có người nào có vận khí tốt như vậy, tùy tiện ở bên ngoài đi dạo một vòng là có thể gặp được một cái xác trùng cấp 3. Hẳn trong đó nhất định có bí mật mà hắn không biết. Đội viên gọi là căn tử từ trong trang phục tác chiến lấy ra nửa hộp thuốc lá nhăn nhúm, vừa nhìn là biết mới tự chế, thời đại Dương Quang lưu lại, hiện tại chỉ sợ sớm đã chẳng còn, không phải nhân vật lớn căn bản không thể có. Sở Vân Thăng châm thuốc, hướng khe núi sâu đi đến liếc mắt dò xét, nhíu nhíu mày, trên núi còn có một ít thực vật còn sống, đại khái trong thời đại hắc ám, ở đây ánh sáng giảm đi thay bằng một mảng âm u, dường như ẩn chứa đằng sau là cái gì đó vậy. Ước chừng hơn 20 phút sau, dưới khe núi chợt chớp lóe lên ba chớp sáng mỏng manh, Lục Đĩnh vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống, trong lòng nhất thời mừng rỡ, nói. Mau, bọn họ tìm được rồi, thả dây thừng, chuẩn bị kéo lên. Hắn có chút kinh ngạc đánh giá lại Sở Vân Thăng, trên thực tế, mãi cho đến vừa rồi, hắn đều thủy chung hoài nghi người kia có phải là nhìn nhầm hay không, có phải là đem một con thanh giáp trùng hình thái cấp 2 mà xem thành 3 cấp, thật sự là gặp được thanh giáp trùng hình thái cấp 3 xác suất thật sự thấp đến đáng thương. Lên đây nào, Ngưu Gia Quý nói chuyện với, Nhị Oa, từ lúc nãy đến giờ, đang gắng sức mà kéo, nhìn thấy một cái bóng khổng lồ dần dần hiện lên rõ ràng, hưng phấn nói. Kéo mạnh lên, ai da, mau tới mà xem, thật đúng là vãi a. Cùn, hết cách ta chém, trước kia chỉ mới thấy qua có một con còn sống, nó thật dọa người a, cùng với con này giống nhau như đúc. Giáp xác này thật cứng rắn, miệng vết thương đâu, bá vương trùng này chết như vậy, có tìm được miệng vết thương không? Này, xem này, ở đây này, giống như là bị một thương xuyên qua vậy, thật quá lợi hại. Thần của ta ơi, thấy không, một vết thương như thế này dường như là, một thương mất mạng a, không thể nào, nghe nói trước kia bọn họ muốn tiêu diệt thanh giáp trùng hình thái cấp 3 đều là vết thương chồng chất cũng không còn ra hình dạng trùng. Đội trưởng, chúng ta lần này quả thật dồ to rồi, chỉ có một cái miệng vết thương a, rất hoàn mỹ, quả thực không phải con người có thể làm được. Mặc kệ là ai làm, hiện tại ở trong tay chúng ta, liền là của chúng ta, các huynh đệ, nhanh chóng chuẩn bị rút. Lục Đĩnh lại nhìn đồng hồ, ý bảo bọn họ nhanh chóng đem xác trùng bọc lại, chuẩn bị khiêng đi. Chu Gia Quý, Cùn, lúc họ Ngưu lúc lại họ Chu, éo hiểu. Cũng coi như được mở mang tầm mắt, thứ này nghe cháu ngoại hắn nói, trên người nó tùy tiện rớt xuống một miếng thịt thôi, là có thể đổi lấy đồ ăn một năm cho thôn bọn họ, không khỏi ghen tị với chiến đội, nếu vị. Tôn Thịnh, Cùn, vãi, vẫn éo bít. Tôn Thịnh, dịch ra là cái chi chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua dẫn thôn dân bọn họ đi lấy thứ này, thì hắn có thể đem toàn bộ mọi người trong thôn đưa vào trong thành. Nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng, hắn cũng biết chính mình không có năng lực bảo trụ thứ này, làm không tốt còn có thể rước lấy họa sát thân, nhưng việc này lại làm cho hắn càng ngày càng cảm thấy được Sở Vân Thăng thật sự là thần tài, so với thứ bảo bối này còn hơn. Thế nhưng hắn không có biện pháp gì để giữ được vị thần tài này, tối hôm qua, hắn ngay cả mỹ nhân kế đều đã dùng, không một chút hiệu quả, vốn đã không còn mơ tưởng, hiện tại lại bị cái xác trùng này làm cho dấy lên. Nhưng hắn còn chưa có nghĩ làm sao nói với Sở Vân Thăng, đã nghe được Sở Vân Thăng bỗng nhiên thấp giọng nói. Lục đội trưởng, có người đến đây. Hả, Lục Đỉnh cả kinh, vội vàng nhìn về phía đội viên phụ trách canh gác. Tin ta đi, bọn họ đã vây quanh chúng ta. Sở Vân Thăng từ xa đã cảm giác được năng lượng dao động, người thường ngoại trừ thanh âm động tĩnh cũng không thể cảm giác được, thức tỉnh giả cũng chỉ khi đang vận dụng nguyên khí, mới có thể bị hắn mẫn cảm nắm bắt được. Mà một khi nắm bắt được, nói lên đối phương đã chuẩn bị dùng năng lượng nguyên khí ở đây tiến hành tăng tốc, khoảng cách rất gần. Đội trưởng, có hai hướng, hướng 6 giờ, hướng 10 giờ. Trước tiên hãy đem xác trùng bỏ lại sơn cốc, đừng để bọn họ phát hiện. Lục Đỉnh rút súng ra, nhảy lên một tảng đá lớn, nhổ ra một ngụm nước bọt. Chậm đã, phía dưới cũng có người, có giấu đi cũng không có tác dụng. Sở Vân Thăng còn muốn dựa vào xác thanh giáp trùng hình thái 3 cấp để vào thành, lúc này đổi lại. Xà đầu, phòng trừng những người đó cũng sẽ không đồng ý, dù sao trùng thi đã bị phát hiện, hắn hao phí thời gian dài như vậy dù là ai cũng lượn đi. Côn, đoạn này hơi tối nghĩa, mọi người thông cảm. Cách chương.